Kế hoạch chinh phục cô vợ lạnh lùng của bá chủ hắc đạo. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 phút sau Huyền Thanh bước xuống làm Bạch biến thái à lộn, Bạch tổng của chúng ta đơ vài giây. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean rách gối màu đen, mái tóc màu hạt dẻ được cột lên cao, gương mặt không tì vết, đôi môi đỏ mọng, nước da trắng hồng. Phong cách ăn mặc giản dị không những không làm cô nhìn quê mùa mà còn tôn lên vóc dáng, tính cách năng động của cô. Hắn nhìn vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này mà không khỏi chảy nước. À lộn cảm thán, em đẹp lắm, da mặt vốn rất mỏng lại bị hắn nhìn chằm chằm như vậy khiến cô đỏ mặt lý nhí. Anh, cũng rất đẹp trai, nghe Huyền Thanh nói vậy nên Sam cũng mới nhìn sang Hàn Thiên. Hòa, phải nói là đẹp trai, rất đẹp trai, siêu đẹp trai hơn mấy ông diễn viên Hàn sảnh luôn. Hắn mặc chiếc sơ, mi trắng và quần jean rách gối màu đen. Mái tóc xám cho không vuốt kéo mà để sụp xuống, xỏ một chiếc khuyên tai màu đen. Chân không mang chiếc giày da quen thuộc mà đi đôi giày Nike mới nhất trên thị trường. Bây giờ, không ai có thể nhận ra hắn, người đàn ông hô mưa gọi gió thao túng hết mọi lĩnh vực ở Trung Quốc ngày nay. Style mới làm hắn nhìn như một playboy chính hiệu, vốn dĩ là vậy mà tăng thêm phần quyến rũ, mị hoặc. Mà khoan, ta thấy có cái gì đó sai sai ý, à đúng rồi, họ mặc đồ đôi, Huyền Thanh và Hàn Thiên mặc đồ đôi. Sự trùng lặp ngớ ngẩn này mà sao từ nãy giờ mình không nhận ra nhỉ? Mình cũng chỉ mới 13 tuổi, học lớp 8 thôi mà. Hai, phải đi khám lại não mới được. Hắn lại nắm tay cô kéo đi, vì mất đà mà Huyền Thanh ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc của Hàn Thiên. Ở trong lòng của hắn rất ấm áp, an toàn, tỏa ra mùi bạc hà quen thuộc đã cắm rễ trong tâm trí cô. 1s, 2s, 1 phút, cảm thấy bầu không khí hơi ngượng ngừng, cô đứng thẳng dậy bước đi về phía trước nói vọng lại. Đi thôi, được, chiếc Ferrari phiên bản có hạn dần chạy ra khỏi thành phố đến vùng ngoại ô, trong xe bầu không khí trầm mặc bao trùm, cô mở lời. Hôm nay anh không đi làm sao? Hôm nay là chủ nhật, à, cô gật gù vẻ đã hiểu, công việc của em là gì vậy, không thấy em đi làm bao giờ. Không nói cho anh biết, cô đang còn tức vụ hồi sáng, quay mặt sáng bên ngắm cảnh. Bên đường là cánh đồng hoa cẩm tú cầu, loài hoa mà cô thích, thấy được vẻ mặt chăm chú của cô hắn hỏi. Em thích hoa cẩm tú cầu sao? Cô vẫn không nhìn hắn, thản nhiên. Rất, vì sao? Xét về ý nghĩa thì ý nghĩa chính của cẩm tú cầu là tượng trưng cho sự lạnh lùng, vô cảm. Bên cạnh đó còn có các ý nghĩa khác mà hiện nay vẫn còn rất nhiều tranh cãi xung quanh, do đặc tính thay đổi màu sắc khi độ pH trong đất thay đổi, đã mang đến một ý nghĩa cũng khá buồn cho cẩm tú cầu, đó là sự thay đổi trong tình yêu. Một câu chuyện khác lại kể về việc một hoàng đế Nhật Bản đã dùng hoa cẩm tú cầu để xin lỗi người mình yêu. Nên từ đó về sau, cẩm tú cầu cũng là loài hoa gửi gắm những lời xin lỗi. Và từ vẻ bề ngoài với những cánh hoa mỏng manh, chen chúc nhau tạo thành một quả cầu hoa, nên cẩm tú cầu còn tượng trưng cho sự biết ơn và chân thành. Tôi thích nó ở điểm tuy là một vật thể yếu ớt nhưng lại mang nhiều tính cách khác nhau. Đến một khúc cua cô thấy vẻ mặt hắn đột nhiên căng thẳng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Có chuyện gì vậy? Cô thắc mắc, chết tiệt, phanh xe bị đứt rồi. Cách chương.